Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 26, đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Lục Minh Thu, đề nghị của Sầm Thời thật sự quá khó hiểu. Chuyện giữa cậu và Tạ Từ Tuyết thì liên quan gì đến Tây Tạng chứ? Thấy Lục Minh Thu đầy nghi hoặc, Sầm Thời thuận miệng giải thích. Đi Tây Tạng một chuyến, thay đổi không khí một chút, biết đâu sau khi rời khỏi thành phố, cậu lại suy nghĩ thông suốt thì sao? Lục Minh Thu không khỏi cạn lời. Tôi có thể đi loanh quanh ở Dung Thành mà, cần gì phải chạy tận Tây Tạng. Như thế hoàn toàn khác nhau. Sầm Thời hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu đầy kích động. Cậu sinh ra và lớn lên ở Dung Thành, đi loanh quanh trong thành phố thì vẫn là về nhà. Nhưng tự mình đi Tây Tạng lại là một chuyến du hành thực thụ. Hai loại tâm trạng này có thể so sánh với nhau sao? Nghe đến hai chữ, du hành, lòng Lục Minh Thu khẽ rung động. Cậu nhớ đến những bức ảnh phong cảnh ở Tân Cương mà Dương Kiều từng gửi, nhớ đến chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp cấp 3. Rồi lại nghĩ về giấc mơ thuở nhỏ dùng đôi mắt để ngắm nhìn non sông đất nước, rồi dùng bút vẽ lại từng cảnh sắc. Nhưng theo thời gian, giấc mơ ấy dần trở nên mơ hồ đến mức chỉ còn là một dáng hình trơ trọi, không rõ ràng. Một cảm giác chua xót bất giác dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, lần này Lục Minh Thu kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu cúi mắt, dùng những ngón tay thon dài xoay nhẹ chén trà, trong đầu chợt hiện lên một ký ức xa xăm. Đó là vào năm lớp 9, khi tiết thể dục bị chuyển sang học lý thuyết trong lớp, thầy giáo thể dục đã kể về hành trình cưỡi xe dọc theo quốc lộ 318, từ Dung Thành một đường tiến thẳng đến Ha Sa. Khi ấy, cậu đã nghe đến mê mẩn và nhen nhóm biết bao tò mò về con đường xuyên Tây Tạng ấy. Giờ đây, rất nhiều suy nghĩ đan xen khiến cậu lại nhớ đến sự tò mò thuở nào. Lần này, nó khơi dậy trong lòng cậu một chút nhiệt huyết đối với hành trình, đối với những chuyến đi xa. Nghĩ vậy, Lục Minh Thu ngẩng đầu, đồng ý với đề nghị của Sầm Thời, quyết định ngày mai sẽ cùng người kia lên đường đến Tây Tạng. Vì quyết định đi quá vội vàng, Lục Minh Thu cũng không rõ cần chuẩn bị gì để mang theo, liền mở miệng hỏi Sầm Thời. Sầm Thời bảo cậu chỉ cần chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân và đồ vệ sinh, còn lại cứ để cậu ta lo. Khi hai người đang trò chuyện, Tạ Từ Tuyết quay lại ghế lô. Theo phản xạ, Lục Minh Thu ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt nam nhân vốn lạnh lùng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cậu, đường nét lại thoáng mềm đi. Anh kéo ghế ra, ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Lục Minh Thu ngẩn ra một lát rồi chậm rãi nói. Tôi muốn cùng Sầm Thời đi Tây Tạng, nhưng nói đến đây, cậu bỗng dưng không biết phải tiếp lời thế nào. Đi Tây Tạng, Tạ Từ Tuyết nhàn nhạt liếc nhìn Sầm Thời, ánh mắt không rõ cảm xúc. Muốn đi một chuyến. Lục Minh Thu cầm lấy đũa, cúi đầu tiếp tục ăn. Tạ Từ Tuyết đầy đầy gọng kính, trầm tĩnh nói. Đi Tây Tạng thư giãn một chút cũng tốt. Trước đó bác sĩ cũng nói em nên tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Lời vừa dứt, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Trước đây, khi ở cùng nhau, họ luôn có chuyện để nói, rất ít khi xuất hiện bầu không khí ngượng ngùng thế này. May mắn thay, Sầm Thời là người giỏi gợi chuyện, nên bữa ăn cũng không đến mức quá lúng túng. Bữa cơm kéo dài đến tối muộn, khi tàn cuộc, thành phố đã lên đèn, ánh đèn đường sáng rực tựa những dải sao lấp lánh. Ba người cùng lên xe, Tạ Từ Tuyết lái xe đưa Lục Minh Thu về tận cửa tiểu khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, xe vừa dừng ổn, Lục Minh Thu liền mở cửa bước xuống. Khi sắp đóng cửa, cậu thoáng do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn giơ tay lên, khẽ nói lời từ biệt. Tạ tiên sinh, tạm biệt. Nghe vậy, Sầm Thời đang ngồi ghế sau nghịch điện thoại chợt ngẩng đầu, bĩu môi. Sao cậu chỉ chào anh tôi mà không chào tôi? Lục Minh Thu ngừng 2 giây, sau đó cũng vẫy tay với anh. Hẹn gặp ngày mai. Nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần vào tiểu khu, Sầm Thời chập một tiếng, cảm thán. Anh, hình thấy chị dâu trong lòng cũng không phải không có anh đâu. Đừng gọi lung tung, Tạ Từ Tuyết tuy miệng nói vậy, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút nghiêm khắc nào. Anh khởi động xe, chợt chuyển chủ đề. Sầm Thời, trước đây anh nhờ em gọi điện thoại cho cậu ấy, chỉ muốn em lấy góc nhìn của người ngoài để hỏi rõ suy nghĩ của Lục Minh Thu. Nhưng hình như em làm hơi quá rồi. Sầm Thời nghiêm túc phân tích. Ca, anh phải nghĩ như thế này. Lục Minh Thu và anh cứ quanh quẩn ở Dung Thành mãi cũng không có tiến triển gì. Em dẫn cậu ấy ra ngoài du lịch, vừa giúp cậu ấy thư giãn, vừa tiện thể kể chút chuyện hào hùng của anh, tăng điểm hảo cảm. Một công đôi việc, lợi cả đôi đường. Thôi đi, Tạ Tử Tuyết không phải không tin lời em trai, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Sầm Thời sắp cùng Lục Minh Thu đơn độc đi du lịch, trái tim anh liền có cảm giác như đang ngâm trong bình giấm chua, khó chịu vô cùng. Vì vậy, giọng nói cũng bất giác mang theo chút vị chua. Sầm Thời lại chẳng để ý, chỉ nghiêng đầu dựa vào cửa xe, hỏi. Ca, về chuyến đi Tây Tạng lần này, anh có gì muốn dặn không? Tạ Tử Tuyết suy nghĩ rất nhiều vô số điều liên quan đến Lục Minh Thu hiện lên trong đầu. Nhưng cuối cùng, tất cả những điều muốn nói đều đọng lại thành một câu chân thành. Tiểu Thời, giúp anh chăm sóc em ấy thật tốt. Về đến nhà, Lục Minh Thu bắt đầu thu dọn hành lý cho chuyến đi. Cậu động tĩnh không nhỏ, nhanh chóng khiến hai vị trưởng bối chú ý. Thẩm Tú Bình nghe tiếng liền xuống lầu, đứng trước cửa phòng ngủ, hỏi. Còn định về thủ đô à? Không phải. Lục Minh Thu vừa gấp quần áo, vừa trả lời. Còn đi Tây Tạng với một người bạn. Bạn là A Từ à? Tay Lục Minh Thu thoáng khựng lại, rồi lắc đầu. Không, con đi với em trai anh ấy. Nghe vậy, hàng lông mày của Thẩm Tú Bình nhíu chặt lại. Ở đâu ra một cậu em trai? Hơn nữa, sao con lại đi chơi với cậu ấy mà không phải với A Từ? Lục Minh Thu không biết nên giải thích thế nào về lý do của mình, dứt khoát im lặng, cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc, tỏ rõ thái độ không muốn giao tiếp. Thẩm Tú Bình thấy vậy liền lườm cậu một cái. Bà cũng hiểu con trai không muốn nói nhiều, nên cũng lười truy hỏi, xoay người đi ra phòng khách xem phim truyền hình mới trên CCTV 8. Nhưng Lục Du thì vẫn đứng ở cửa. Ông từng đi Tây Tạng khi còn trẻ, có tình cảm sâu sắc với vùng đất cao nguyên ấy. Nghe con trai nói muốn đến đó du lịch, ông liền vào phòng ngồi xuống, hào hứng kể cho cậu nghe rất nhiều về phong tục tập quán của Tây Tạng, thậm chí còn chỉ dạy tháng tư nên mặc loại quần áo nào cho phù hợp với thời tiết. Khoảng hơn 10 phút sau, cuối cùng Lục Minh Thu cũng thu dọn xong hành lý. Cậu đẩy vali vào góc tường, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy ba mình vỗ đùi nói. Ai da, suýt nữa thì quên một thứ quan trọng. Hả, Lục Minh Thu chưa kịp hỏi xem là gì. Lục Du đã nhanh chóng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Vài phút sau, ông quay lại, trên tay ôm một quyển sách cũ đã ngả màu vàng ố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Thu liếc nhìn bìa sách, phát hiện trên đó in dòng chữ lặng lẽ chảy, sông đông. Cậu khó hiểu hỏi, ba đưa con quyển sách này làm gì? Đây là tiểu thuyết ba đọc trên tàu khi đi Tây Tạng năm đó, dùng để giết thời gian. Nếu con thấy chán trong chuyến đi, có thể đọc thử xem. Lục Minh Thu giờ khóc giờ cười, nhưng vì đây là tấm lòng của ba, cậu không từ chối cuốn sách cũ này. Sau khi đưa sách cho con trai, Lục Du rời khỏi phòng. Nhưng không bao lâu sau, Thẩm Tú Bình lại bước vào, tay xách hai túi lớn chứa đầy trái cây và đồ ăn vặt. Bà nhét tất cả vào ba lô của cậu, nói gọn lòn. Cầm đi, ăn dọc đường. Nói rồi, bà ngồi xuống mép giường, nhìn con trai một lúc rồi hỏi tiếp. Trước đây con nói A Từ đến Tứ Xuyên du lịch, giờ con và em trai cậu ấy lại đi Tây Tạng, vậy còn A Từ? Cậu ấy về thủ đô à? Không. Cậu ấy bảo còn công việc ở Tứ Xuyên phải giải quyết. Lúc ăn lẩu, Lục Minh Thu đã hỏi Tạ Tử Tuyết về chuyện này và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Thẩm Tú Bình nhíu mày khó hiểu. Không phải nói đang nghỉ phép sao? Sao lại còn có công việc? Có lẽ là kế hoạch thay đổi đột xuất. Thực ra, Lục Minh Thu biết rõ công việc mà Tạ Tử Tuyết nhắc đến chỉ là cái cớ. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương, nhưng hiện tại vẫn chưa thể vượt qua rào cản tâm lý của chính mình. Đôi lúc, cậu tự hỏi nếu thời gian quay ngược 7 năm trước, khi Tạ Tử Tuyết theo đuổi cậu, liệu cậu có đồng ý không? Có lẽ là có, rốt cuộc, ai có thể từ chối sự dịu dàng chứ? Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ cậu đã là Lục Minh Thu của 7 năm sau, mà thời gian thì chẳng bao giờ chảy ngược. Một tiếng thở dài bật ra, trong lòng cậu dâng lên một nỗi phiền muộn khó diễn tả. Thẩm Tú Bình không hiểu cậu thở dài vì điều gì, bà chỉ rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt con trai, nói. A Từ ở một mình bên đó chắc cũng cô đơn, con gửi WeChat của cậu ấy cho mẹ đi, thỉnh thoảng mẹ sẽ mời cậu ấy qua nhà ăn cơm. Coi như để gia đình mình làm tròn đạo nghĩa chủ nhà. Lục Minh Thu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng của mẹ, thấy trong đó là sự chân thành và kiên định. Sau một thoáng do dự, cậu mở WeChat, trước tiên hỏi ý kiến Tạ Tử Tuyết. Đợi đối phương đồng ý, cậu mới yên tâm chuyển số WeChat cho mẹ. Sau khi kết bạn với Tạ Tử Tuyết, Thẩm Tú Bình cầm điện thoại rời khỏi phòng. Lục Minh Thu cũng mở WeChat, xác nhận lại thời gian xuất phát ngày mai với Sầm Thời. Nhận được câu trả lời, cậu đặt báo thức lúc 8 giờ sáng, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Trong lúc đánh răng, cậu phát hiện tóc mái trên trán đã dài ra đáng kể. Dùng tay vén tóc ra sau tai, Lục Minh Thu suy nghĩ có nên cắt bớt không. Nhưng đến khi rửa mặt xong, nằm lên giường, cậu vẫn chưa có đáp án chắc chắn. Trước đây, để tóc dài chỉ vì lười ra tiệm cắt tóc. Nhưng bây giờ do dự lại là vì đã quen với nó, nhìn mãi thành ra tiếc nuối. Cậu cảm thấy bản thân ngày càng thiếu quyết đoán, dù là những việc nhỏ trong cuộc sống hay những khúc mắc trong tình cảm. Quan hệ giữa cậu và Tạ Tử Tuyết đáng lẽ nên sớm làm rõ, nhưng cậu lại không muốn đối diện với tình cảm chân thành của đối phương, thế nên chọn cách trốn tránh. Lục Minh Thu hy vọng chuyến đi Tây Tạng lần này sẽ giống như lời Sầm Thời nói, giúp cậu suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và tìm ra cách xử lý phù hợp. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn đánh mất Tạ Tử Tuyết với tư cách một người bạn. Cậu mong rằng có thể giải quyết mọi thứ một cách trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo tâm tư ấy, Lục Minh Thu khẽ nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, đưa cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm ấy, không một giấc mộng nào ghé thăm. Cách chương.